nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 204, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mở ra, là song song gửi WeChat cả nhà khích lệ nhóm chuyên một oan có động lực làm chuyện tốt nhé. Chọn chuyên một oan khi tìm Gigi nhé. Các trang khác chơi xấu lấy vị trí Gigi nên cả nhà chịu khó lướt nhé. Song song gửi thắng một bức ảnh với câu, oh my god, Lô Hương, đây là ai thế cô ở bên? Tổng giám đốc Mạc Thị Mạc Tuân sao? Lê Hương mở ảnh ra, bức ảnh chụp trong xanh hớn Mạc Thị, Mạc Tuân ôm cô. Con ngươi Lê Hương rụt lại, vội trả lời song song. Tám ảnh hay ở đâu ra hai? Lúc này, xanh xanh ở ngoài tập đoàn Mạc Thị, lúc nãy cô qua đây thấy trận hình rất lớn, đi vào xem thì sợ ngây người cô lấy điện thoại chụp lại. Lúc đầu cô còn định vào Mạc Thị, nhưng không may cô bị đuổi ra, qua trang mới chuyên một, oan nhé cả nhà, cách chương.